Tạo hóa tiên đế, chương 266. Mưu đồ tinh thần điện, góc truyện audio.com. Hỏa Liên đánh giá Khương Tư Nam, hơi thâm ý khẽ cười nói. Khương tiểu hữu, ta tự hỏi Tử Yên cho những linh khí bảo vật kia cũng không đáng hai viên trường sinh đan a. Ngươi nên có dụng ý gì khác, cùng nhau nói đi. Mà Tử Yên ở một bên, sắc mặt lại có chút đỏ bừng, chẳng biết tại sao cảm giác được tim đập ra tốc. Khương Tư Nam gật đầu, không có che giấu, nói thẳng. Cung chủ, càn nguyên vực này so với tu chân giới mênh mông bao la bát ngát mà nói, quá vắng vẻ cũng quá cằn cỗi, ngài không cảm giác càn nguyên vực này có hai đại tiên môn đã đủ rồi sao? Hỏa Liên cung chủ nở nụ cười, lập tức minh bạch ý tứ của Khương Tư Nam. Càn nguyên vực xác thực hoang vu, tài nguyên có hạn, chỉ là ngươi cảm giác chỉ bằng hai tông chúng ta có thể nuốt trôi tinh thần điện sao? Phải biết rằng, những năm này tinh thần điện thực lực kịch liệt bành trướng, tuy không muốn thừa nhận nhưng mà thực lực của tinh thần điện xác thực là càn nguyên vực đệ nhất. Huyền Nguyên chân nhân cũng thở dài nói. Đúng vậy, hai tông chúng ta dù có thể diệt được tinh thần điện chỉ sợ cũng giết địch 1000, tự tổn 800, được không bù mất. Khương Tư Nam lại cười một tiếng nói. Trưởng giáo chân nhân, cung chủ đại nhân, các ngươi cũng quá trường người khác chí khí diệt uy phong nhà mình đi à nha, các ngươi cố kỵ đơn giản là tinh thần điện hộ tông đại trận cùng đồng thiên tinh kia mà thôi, nhưng nếu ta có biện pháp dẫn xuất bọn chúng ra, hơn nữa giải quyết được đồng thiên tinh thì sao? Những người còn lại các ngươi có thể nuốt trôi không? Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên đều sắc mặt chấn động, hít một hơi khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới Khương Tư Nam khẩu vị lớn như vậy, lá gan cũng không nhỏ. Dùng thực lực của đồng thiên tinh hôm nay coi như là hai người bọn họ liên thủ, cũng không nhất định có thể cam đoan diệt sát, nhưng mà hiện tại ý tứ của Khương Tư Nam, dĩ nhiên là muốn tự mình đối phó đồng thiên tinh. Hai người phản ứng đầu tiên, là Khương Tư Nam quá cuồng vọng, nhưng mà nghĩ đến chiến lực của Khương Tư Nam ở trong đại hoang bí cảnh, nghĩ đến trên người hắn thần dị, Huyền Nguyên chân nhân ngược lại là người thứ nhất tin tưởng. Huyền Nguyên chân nhân có chút chân thành nói, Tư Nam, ngươi vững tin có thể ngăn được đồng thiên tinh. Nếu ngươi thật sự có thể làm được, ta có thể mang theo Càn Nguyên Tông cùng ngươi điên một lần. Hoàn toàn đánh chết cũng không phải nhất định, nhưng mà cuốn lấy hắn, không cho hắn phân tâm, ngược lại không có vấn đề. Khương Tư Nam không có đem lời nói chết, Hỏa Liên cùng Huyền Nguyên chân nhân liếc nhìn nhau, suy nghĩ thật lâu, đều khẽ gật đầu. Nhìn hai đại cự đầu gật đầu, trong lòng Khương Tư Nam cũng thở dài một hơi nói. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền phản hồi Càn Nguyên Tông, chờ ta luyện chế trường sinh đan thành công, liền ra tay với tinh thần điện. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, kim quang sáng chói, có một loại phù văn huyền ảo lưu truyền, phảng phất như có thể dung nạp chư thiên, toàn thân tản ra một ý vị vô địch. Lúc này đây, nhất định phải nhổ tận gốc tinh thần điện. Mà Tử Yên ở một bên, lại không hiểu có chút trầm thấp cùng thất vọng, nguyên lai hắn không phải vì ta, mà là vì muốn đối phó tinh thần điện. Chẳng biết tại sao, dòng suy nghĩ của nàng có chút rối loạn, thời điểm nhìn đến Khương Tư Nam, liền hoàn toàn mất đi tâm cảnh ngày thường lạnh nhạt. Càn Nguyên Tông Tiên Vũ, góc truyện audio.com, lượn lờ trời quang mây tạnh thương sơn cổ thụ tản ra linh khí nồng đậm, tiên cầm thủy thú ẩn hiện thoạt nhìn mờ ảo mà xuất trần. Hỏa Liên cung chủ cùng Huyền Nguyên chân nhân đều ở trên đỉnh Càn Nguyên điện ngồi xuống, đợi Khương Tư Nam luyện chế trường sinh đan, đồng thời đưa tin trưởng lão hai phái tề tụ Càn Nguyên sơn, chuẩn bị triển khai hành động. Mà Khương Tư Nam thì vì che giấu tai mắt người, đi tới mật thất sâu nhất của Càn Nguyên Tông, chuẩn bị luyện chế trường sinh đan. Trường sinh đan là linh đan lục phẩm, nói như vậy coi như là luyện đan đại sư pháp thiên cảnh đỉnh phong, cũng không nhất định có thể luyện chế ra, nhưng mà Khương Tư Nam đối với thuật luyện đan của mình rất tự tin. Hắn hôm nay lực lượng thần hồn vô cùng cường hãn, có thể so với pháp thiên cảnh đỉnh cao, pháp lực toàn thân ở dưới 108 huyệt khiếu tầm bổ cũng vô cùng thâm hậu, lại có càn khôn lô cùng bản nguyên hỏa trùng, tăng thêm đan đạo chi lý trong hồng mông tạo hóa kinh, với hắn mà nói luyện chế linh đan lục phẩm là sự tình nước chảy thành sông. Linh đan dưới tam phẩm là cường giả tiên thiên cảnh phục dụng, mà tứ phẩm ngũ phẩm thích hợp cường giả chân thiên cảnh phục dụng, lục phẩm cùng thất phẩm thì thích hợp cường giả pháp thiên cảnh phục dụng. Khương Tư Nam muốn luyện chế trường sinh đan, là một loại khó luyện chế nhất trong linh đan, muốn gia tăng thọ nguyên, là chỉ điểm thiên địa đoạt tạo hóa. Trước mặt Khương Tư Nam, là một lò đan cự đại, linh quang sáng chói, phù văn lập lòe, phía dưới có địa hỏa ẩm ẩm mãnh liệt, là một lò luyện đan ngũ phẩm, vô cùng cường đại, là Huyền Nguyên chân nhân chuyên môn vì Khương Tư Nam chuẩn bị. Nhưng mà cái mật thất này, chỉ là sử dụng cho che giấu, địa phương thật sự muốn luyện chế trường sinh đan, vẫn ở trong hỏa nguyên không gian. Bản nguyên hỏa trùng phát ra cửu sắc hỏa diễm mờ mịt, vô cùng cường đại, hôm nay Khương Tư Nam chỉ có thể điều động đệ nhị trọng hỏa diễm, nhưng mà đã rất bất phàm rồi, càn khôn lô hà quang đại tác, phía trên văn lạc đồ án giống như muốn sống lại, cực kỳ thần bí.